Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 161, hắn cuối cùng cũng chỉ là vì hải quân làm giá y mà thôi. 6/6, cầu đạt, có điểm thời điểm mộng cảnh cũng sẽ biến thành sự thật. Don Quixote do Flamingo chứng kiến Sengoku cự tuyệt sau đó cũng không sinh khí. Ngược lại là Hảo Chỉnh Dĩ Hạ nói rằng, người nghĩ rằng chúng ta hải quân không có ngươi Do Flamingo liền không thể đối phó ma nhân sao? Sengoku chứng kiến Don Quixote do Flamingo lớn lối như thế tự đại, không chút nào đưa hắn để ở trong mắt biểu hiện, đôi mắt chợt lóe lên một sát cơ. Corazon sự tình, hơn nữa ma nhân sự tình, thù mới hận cũ phía dưới để Sengoku đều nảy sinh một cỗ phải giết ý niệm trong đầu. Tốt, ta đại biểu hải quân đáp ứng ngươi yêu cầu. Đang ở Sengoku liền muốn nộ mà sát nhân lúc, vẫn im lặng không lên tiếng Suru lại mở miệng nói. Tại chỗ hải quân cao tầng nghe xong, dồn dập đối nàng một hồi ghé mắt. Tiểu Hạc, Sengoku nghe vậy, sắc mặt tương đương khẽ hơi trầm xuống một cái. Sengoku, ngươi đem hắn đem thả dưới. Lúc này mặc dù ngươi giết hắn cũng đối với đại cục không hề trợ giúp. Suru mặt không thay đổi cùng Sengoku đối diện đứng lên. Sengoku nhìn sâu một cái Suru, dẫn theo Don Quixote do Flamingo tay phải bỗng nhiên buông lỏng. Cũng là ngươi biết lý lẽ ha. Suru, Don Quixote do Flamingo thở một hơi, sau đó từ dưới đất đứng lên thân tới. Yêu cầu của ngươi ta có thể đại biểu hải quân bằng lòng ngươi. Nhưng ngươi phải bảo đảm một tháng ma nhân nhất định sẽ đến quần đảo Sabaody. Đồng thời cùng Minh Vương Rayleigh đánh nhau. Suru không thấy Don Quixote do Flamingo tán thưởng, trực tiếp dùng không cần suy nghĩ giọng. Trận này đại hí nhưng là ta tự mình bố trí. Nếu như cuối cùng để hai người bọn họ chạy, cái kia đau đầu nhân nhưng là ta. Cho nên ngươi có thể yên tâm, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ vào cuộc. Don Quixote do Flamingo nhìn thoáng qua Suru, trên mặt vẻ hài hước dần dần thu vào. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, nếu như cuối cùng hai người bọn họ không có như lời ngươi nói đồng dạng, vậy hôm nay đây hết thảy, hải quân thì sẽ tìm ngươi từng cái thanh toán. Suru nói xong, liền không để cho Don Quixote do Flamingo nói nhiều cơ hội. Được rồi, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, ngươi có thể đi. Tốt, một tháng sau quần đảo Sabaody gặp lại a. Don Quixote do Flamingo chứng kiến mục đích của chính mình đạt thành, cũng không để ý hạc giọng nói, lại càng không lưu ý Sengoku đám người đối với mình nhìn chằm chằm. Hắn cười nhẹ nhàng đối với Suru nói một tiếng sau đó liền xoay người ly khai phòng họp. Tiểu Hạc, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một lời giải thích đâu? Don Quixote do Flamingo chân trước mới bước ra Marineford, ngồi ngay ngắn ở trong phòng họp, Sengoku liền đối với Suru hỏi tới. Chư vị, không biết ở trong mắt các ngươi, Don Quixote do Flamingo cùng ma nhân so với thục khinh thục trọng. Đối mặt Sengoku ngưng mắt nhìn hạc một tấm tang thương gương mặt vẫn là trước sau như một giếng nước yên tĩnh, làm cho không người nào có thể nhìn ra chút nào thần sắc biến hóa. Tự nhiên là ma nhân. Sengoku đám người không chút nghĩ ngợi cho ra một dạng đáp án. Don Quixote do Flamingo mặc dù là thiên long nhân, nhưng dù sao cũng là gãy cánh thiên long nhân. Giả sử nhược hải quân thật muốn trừng trị hắn, căn bản không phải việc khó gì. Tương phản, trải qua Don Quixote do Flamingo như thế nháo trò, càng thêm rõ ràng nhận biết được ma nhân Tần Vũ uy hiếp phía sau. Bọn họ những hải quân này cao tầng đối với ma nhân coi trọng trong nháy mắt cất cao mấy cái đẳng cấp. Nếu Don Quixote do Flamingo cùng ma nhân so với căn bản không đáng giá nhắc tới, vậy tại sao không phải đáp ứng hắn yêu cầu đâu? Hạc nói để Sengoku sắc mặt khẽ biến thành hơi di chuyển. Ngươi là nói Sengoku con mắt khẽ híp một cái, một tinh quang nhất thời ở trong mắt thiểm lược mà qua. Sengoku, người ở đây ý đơn giản chính là Don Quixote Doflamingo được bắt giết ma nhân. Minh Vương danh tiếng phía sau, dùng cái này chiêu binh mãi mã, bành trướng thế lực, mà chúng ta hải quân lại tổn thất cái tên này tiếng. Không công cho Don Quixote Doflamingo làm giá y, ta có thể cảm thấy, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Zuru vẻ mặt bình tĩnh nói, chuyện tốt, ngoại trừ Sengoku, Aokiji, Kizaru các loại, chờ, lác đác mấy người đã dần dần phản ứng kịp, lĩnh ngộ hạc ý tứ ở ngoài, như là Doberman các loại, chờ, trung tướng trong khoảng thời gian ngắn còn không có hiểu ra qua đây. Don Quixote Doflamingo không phải muốn hái hải quân Momoko, được bắt giết Minh Vương cùng ma thanh danh của người sao? Chúng ta đây liền cho hắn, các loại, chờ, mượn hắn thủ, đem ma nhân, Minh Vương lần lượt bắt được, chúng ta có thể tự rảnh tay đưa hắn cũng nhất tịnh thu thập. Ta muốn ngũ lão tinh đối với một cái thế lực quá độ bành trướng thất vũ hải cũng không hài lòng lắm. Đến lúc đó, chúng ta muốn thu thập bắt đầu nhiều Don Quixote Flamingo tới bất quá là thuận lý thành chương. Mà thôi, một ngày đưa hắn thu thập, bị hắn được danh tiếng, cuối cùng còn chưa phải là muốn tới cổ vũ chúng ta hải quân uy nghiêm. Zuru cái kia sâu kín thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ phòng họp, truyền vào mỗi người trong tai thời điểm, nhất thời để bọn họ đều run rẩy một chút. Ngươi còn thật không hổ là Doflamingo khắc tinh a, tiểu hạc, thua thiệt người này cơ quan tính hết. Tự cho là trưởng khống tất cả, có thể cuối cùng vẫn là rơi vào ngươi nằm trong kế hoạch của. Vì bọn ta hải quân làm giá IA, lúc này, Sengoku đã đảo qua phía trước lo lắng cùng căm tức. Cái kia một tấm hơi lộ ra nghiêm túc, cũ kỹ gương mặt cũng nhu hòa xuống tới. Không chỉ là Sengoku, đang ngồi mỗi một vị hải quân cao tầng, lúc này đều lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Bọn họ phóng Phật đã thấy ma nhân, Minh Vương, Thiên Dạ Xoa ba cái đại hải tặc lần lượt bị hải quân bắt giết một màn này tựa như mấy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.